bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 333, chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong. Wakagi Kazuki dọa đến lập tức núp ở lưng chim ưng bên trên. Shimiken cùng Kanzaki Jin thì là quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Một con thân thể đầu chim, sau lưng mọc lên 6 cánh người chim lơ lửng tại không trung. Trên cao nhìn xuống nhìn xem 3 người. Khá lắm, liền kim sĩ đại bằng điểu đều tới. Shimiken nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Wakagi Kazuki run lẩy bẩy hô. Đây là Kitataka Makoto, sáng tạo thần sứ đứng đầu Garuda. Hắn quả nhiên biết rõ chúng ta tới. Shimiken liếc mắt nhìn hắn. Cái này ra hỏa lá gan cũng quá nhỏ a. Liền cái này còn muốn phản kháng Kitataka Makoto. Bất quá lá gan lớn cũng không có biện pháp nội ứng 20 năm đều không bị phát hiện. Có thể nội ứng lâu như vậy toàn bộ nhờ một cái cầu chữ. Xung quanh không trung đã hiện ra rậm rạp chằng chịt người chim quái vật. Thân mặc áo giáp, sau lưng mọc lên 2 cánh. Cầm trong tay trường thương hoặc là xà mâu. Tất cả đều là vũ khí lạnh. Cũng đúng, Kitataka Makoto một người trốn ở dưới mặt đất có thể làm ra nhiều như thế figure liền đã đủ. Không hợp thói thường, nếu như còn có thể tay xoa xưởng công binh. Cái kia khu 11 chính phủ không bằng đem hắn mời về đi cúng bái. Giết, Garuda không có dư thừa nói nhảm. Trực tiếp hạ lệnh, 4 phương 8 hướng dày đặc người chim cấp tốc hướng 3 người lao thẳng tới tới. Trường mâu như rừng. Phản chiếu kim loại hàn quang, tựa như thủy ngân rơi xuống đất. Shimiken không có lại sử dụng Gatling, bởi vì đám điểu nhân này tốc độ quá nhanh, đã phong tỏa không được. Tưởng rằng chỉ có các ngươi biết dao động người sao. Hắn tứ chi mở ra, rộng lượng huyết dịch theo trong cơ thể chen chúc mà ra. Phân tán huyết dịch hóa thành rất nhiều Blood Eagle, hướng về phía đám điểu nhân này đụng đầu đi. Ầm vang tự bạo, oanh! Oanh, oanh, kịch liệt tiếng nổ vang vọng mảnh này tĩnh mịch không gian dưới đất. Bạo tạc sinh ra ánh lửa tại đỉnh đầu hình thành một vòng hỏa vòng. Cuốn lên sóng nhiệt cùng cuồng phong. Wakagi Kazuki phải chết chết ôm lấy Blood Eagle mới sẽ không bị thổi bay. Tiếng nổ liên miên bất tuyệt. Hỏa quang từ sáng lên liền không có lại dừng lại. Đem xung quanh chiếu rọi đến một mảnh sáng trưng. Không trung càng là giống bên dưới lên mưa to. Vô số bị bạo tạc phá hủy tàn chi gãy xương cốt lốp bốp rơi đi xuống. Rất nhiều người chim che già măng mọc tiến công. Thấy chết không sờn. Hoàn toàn không biết sợ hãi là vật gì. Shimiken tự bạo thức Blood Eagle cũng là liên tục không ngừng. Song phương chính là thuần túy ghép tiêu hao. Xem ai trước nhịn không được. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là có phần thắng. Kitataka Makoto chế tạo người chim số lượng lại nhiều lại có thể nhiều đến đi đâu. Sau 10 phút, quả thực bệnh tâm thần. Làm nhiều như thế người chim là chuẩn bị mở trại chăn nuôi sao? Shimiken nhịn không được thầm mắng một tiếng. Hắn ít nhất đã nổ tung hơn vạn người chim. Nhưng người chim số lượng không chỉ có không có giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Xung quanh rậm rạp chằng chịt người chim tựa như mây đen ngập đầu. Liền cái kia tối tăm mờ mịt mặt trời đều bị che phủ lên. Số lượng thực sự là quá nhiều. Dựa vào tự bạo đã ngăn cản không được. Shimiken đành phải mang theo Kanzaki Jin cùng Wakagi Kazuki trực tiếp hạ xuống mặt đất. Ầm ầm, vừa mới rơi xuống đất. Mặt đất liền đã chấn động nhẹ nhẹ. Liếc nhìn lại, phương xa xuất hiện một đạo màu xám dây cùng cuồn cuộn khói bụi. Nhìn kỹ mới có thể thấy rõ ràng kia là vô số tượng đất cùng quái vật tạo thành quân đội. Bọn họ băng băng mà tới. Chỉ là chân đạp đất mặt liền dẫn phát không thua gì chấn động chấn động. Wakagi Kazuki hai tay ôm đầu. Run lẩy bẩy. Đây đều là Kitataka Makoto chế tạo ra đại quân. Chúng ta xong đời. Số lượng nhiều như thế liền tính ngươi biến thành siêu nhân điện quang cũng vô dụng. Hắn biết rõ. Kitataka Makoto chế tạo ra tượng đất rất nhiều. Lại không nghĩ rằng số lượng vậy mà lại nhiều như thế. Số lượng nhiều đến loại trình độ này. Liền tính dướn cổ lên để ngươi giết. ngươi lại có thể giết bao nhiêu đây? Vô dụng. Simi Ken cười lớn một tiếng. Chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong. Chỉ có vũ khí lạnh số lượng lại nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn đem tiên huyết chi. Chiều tối đại hóa chuyển vận. Kèm theo nặng nề rơi xuống đất âm thanh. Từng môn hỏa pháo bị chế tạo ra. Nhìn đến Wakagi Kazuki trố mắt đứng nhìn. Trong nháy mắt, 40 ổ 240 ly hỏa pháo bị Simi Ken chế tạo ra. Trái phải sắp xếp thành 4 hàng. Nhắm ngay tại nhanh chóng tới gần tượng đất đại quân. Nghệ thuật chính là bạo tạc. Thanh âm chưa dứt, 40 ổ hỏa pháo oanh minh. Phát ra vòng thứ nhất bắn một lượt. Xung quanh mặt đất bị chấn động đến run rẩy lên. Wakagi Kazuki dùng hai tay che lại lỗ tai lớn tiếng thét lên. Toàn bộ đầu vang lên ong ong. Liền mặc tiên huyết chiến y Kanzaki Jin. Cũng bị chấn động đến trước sau lắc lư. Dày đặc đạn pháo rơi vào tượng đất trong đại quân. Ầm vang nổ tung. Tựa như tại mặt nước ném ra vô số trốn bọt nước. Không chung. Càng nhiều người chim che già măng mọc. Nhưng Simi Ken tự bạo Blood Eagle số lượng cũng không ít. Tăng thêm hắn lại chế tạo ra mấy môn súng phòng không đến hiệp trợ. Hoàn toàn đứng vững tiến công. Oanh, oanh, oanh. Simi Ken hỏa pháo không cần nhân viên lắp. Không cần lo lắng đạn dược không đủ vấn đề. Càng không cần lo lắng làm lạnh vấn đề. 40 ổ hỏa pháo đánh ra 400 cửa khí thế. Đạn pháo căn bản không dừng được. Từng cơn sóng liên tiếp trút xuống tại tượng đất trong đại quân. Đem bọn hắn công kích tình thế hoàn toàn chắn mất. Liền tính thỉnh thoảng có cá lọt lưới. Cũng có thể dùng tịnh hóa yêu hỏa chế tạo thành đạn lửa. Trải rộng ra một cái tử vong phòng tuyến. Quái vật gì đều vào không được. Đây là một trận chiến tranh vương cùng kiểu cũ quân đội không đối xứng chiến đấu. Hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là khoa học kỹ thuật nghiền ép. Đương nhiên, Simi Ken là dùng năng lực mới chế tạo ra những này hỏa pháo. Nhưng nếu như đổi thành nhân loại quân đội đến, hỏa lực sẽ chỉ mạnh hơn. Wakagi Kazuki rung động nhìn xem một màn này. Cả người đều ngu. Trước đây hắn đối một người thành quân bốn chữ này hoàn toàn không có khái niệm. Giờ phút này mới tính tận mắt nhìn đến cái gì gọi là một người có thể đỉnh một chi quân đội. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, Simi Ken liền đã trút xuống rộng lượng hỏa lực. Liền sâu không thấy đáy thể lực cũng bắt đầu xuất hiện rõ ràng hạ xuống. Mà tượng đất xác chồng chất như núi. Đại quân số lượng đã càng ngày càng ít. Liền không trung người chim đều rõ ràng thay đổi ít. Một mực lơ lửng tại không trung Garuda liếc qua Simi Ken. Vứt xuống đã không thể xoay chuyển bại cục. Quay người rời đi. Simi Ken còn đắm chìm tại hỏa pháo rửa sạch khoái cảm mãnh liệt bên trong không cách nào tự kiềm. Chế. Lại có nam nhân nào không thích loại này đại pháo oanh mụ hắn này lãng mạn tình cảnh. Đã đủ rồi. Kanzaki Jin nhịn không được đưa tay đập Simi Ken bả vai. Đem hắn theo hưng phấn trạng thái bên trong kéo trở về. À, cái này liền xong. Ta còn không có chơi chán đây. Simi Ken lấy lại tinh thần. Mới phát hiện tượng đất đại quân đã biến thành cho bụi. Chỉ để lại khắp nơi trên đất hố bom cùng xác. Không chung người chim cũng vẻn vẹn lưu lại mấy con còn tại phát động không sợ công kích. Con kia thần sứ đứng đầu không biết lúc nào chạy trốn. Hắn đem lửa pháo đều thu lại. Mặc dù thể lực tiêu hao không ít. Nhưng cũng triệt để qua đem nghiện. Không phải vậy tại Tokyo cũng không có địa phương có thể làm cho hắn như thế thư thư phục chút. Xuống hỏa lực. Còn bao lâu liền có thể nhìn thấy Kitataka Makoto. Hắn cúi đầu đối Wakagi Kazuki hỏi. Nhanh. Nhanh đến. Phía trước chính là. Chấm ngoặc kép, Wakagi Kazuki yếu ớt đáp lại, như cũ nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Lần này không phải tay chân như nhũn ra, mà là toàn thân xương đều sắp bị hỏa pháo đánh tan trống. Simi Ken đem hắn ném tại Blood Eagle bên trên, cùng Kanzaki Jin cùng một chỗ vượt qua mảnh này mới vừa ra lò chiến trường. Hướng phía trước bay đi, lần này cuối cùng không có quái vật gì đến ngăn cản. Ba người cuối cùng đi tới cái này khổng lồ không gian dưới đất phần cuối. Nhìn thấy một tòa xây dựng tại dưới vách động chùa miếu. cùng trên mặt đất chùa miếu vẻ ngoài nhất trí, nhưng diện tích nhỏ hơn rất nhiều. Phía trước có thật dài bậc thang. Kitataka Makoto liền tại bên trong. Chấm ngoặc kép, Wakagi Kazuki giọng nói mang theo rõ ràng lùi bước. Hắn rất không muốn đi vào. Nhưng Shimiken cũng mặc kệ. Trực tiếp mang theo hắn bay xuống chùa miếu cửa chính. Cửa chính đi vào chính là một cái đại điện trống trải. Trong điện hai bên đứng sừng sững lấy quen thuộc cự hình pho tượng. Một cái nam nhân đưa lưng về phía ba người. Ngồi dưới đất, ngay tại chơi bùn, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.